Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2136, Binh Lâm Thành Hạ, Địa Ngục Đại Quân 3.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2316, Binh Lâm Thành Hạ, Địa Ngục Đại Quân 3.000 vạn, Quân Vương Thiên Kiếp tiêu tán, Trương Nhược Trần cũng đã xong tu luyện, đi vào Trầm Uyên cổ kiếm phụ cận. Trên mặt không khỏi toát ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Đối với Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần có cực kỳ đặc biệt cảm tình. Bọn hắn cùng nhau phát triển, chính là ăn ý nhất đồng bọn, lẫn nhau đều chỉ nhận nhưng đối phương. Hôm nay, Trương Nhược Trần trưởng thành là đại thánh phía dưới, cao cấp nhất cường giả, mà Trầm Uyên cổ kiếm thì là tấn giai vi quân vương chiến khí. Ai đều không có rơi ở phía sau. Ánh mắt đảo qua Trầm Uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần phát hiện Trầm Uyên cổ kiếm tuy nhiên vừa độ kiếp thành công, thế nhưng mà nội uẩn vương cấp minh văn tăng trưởng hơn 2 vạn nói, đạt tới 15 vạn nói, có thể nói là hậu tích bạc phát. Đồng thời khảm nạm tại trên chuôi kiếm tử sắc thần thạch, rõ ràng cùng Trầm Uyên cổ kiếm kết hợp được càng thêm chặt chẽ, chính thức dung làm một thể, khiến cho Trầm Uyên cổ kiếm đã xảy ra một ít khó nói lên lời kỳ dị biến hóa. Cái này khối tử sắc thần thạch thật không đơn giản, hư hư thực thực cùng thạch tộc có quan hệ, là một kiện hiếm thấy chân bảo, diệu dụng vô cùng, chỉ là cần trước đào móc đi ra mới được. Không thể không nói, thiên kiếp thật sự rất thần kỳ. Có thể đem minh văn chuyển hóa làm vương cấp minh văn, còn có thể làm cho tử sắc thần thạch cùng Trầm Uyên cổ kiếm hoàn mỹ dung hợp, không thuộc mình đủ khả năng. Nhất là minh văn chuyển hóa, càng là cướp lấy thiên địa tạo hóa, tuyệt không thể tả, cùng con người làm ra tuyên khắc đi ra, có thể nói là hoàn toàn bất đồng, ẩn chứa một loại tiên thiên đặc biệt đạo vận. Khó trách như vậy nhiều người thậm chí nghĩ đạt được một kiện có thể không ngừng phát triển thánh khí, gần kề trở thành quân vương chiến khí, có thể có như thế phi phàm lột xác. Nếu là tương lai trở thành chí tôn thánh khí, lột xác lại sẽ là bực nào kinh người. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên một vòng dị quang, ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía trên thân kiếm bốn đạo kỳ dị ấn ký. Còn đây là Trầm Uyên cổ kiếm thu nạp thiên kiếp lực lượng. Chỗ lạc ấn xuống, ẩn chứa thiên địa chí lý, phồn áo đến cực điểm. Hắn từng tiếp xúc qua không ít quân vương chiến khí, nhưng lại chưa bao giờ đã từng gặp cùng loại ấn ký. Hiển nhiên, loại này ấn ký cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đạt được. Nghĩ đến hẳn là Trầm Uyên cổ kiếm chất liệu đặc thù. Thêm chi tại độ kiếp trong quá trình, đem tứ kiếp lực lượng toàn bộ thu nạp mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ẩn chứa thiên kiếp ảo diệu ấn ký, quả nhiên là tối nghĩa khó hiểu. Nếu có thể đem chi kích hoạt, không biết sẽ có hiệu quả như thế nào. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, bất kể như thế nào, Trầm Uyên cổ kiếm được cái này bốn đạo ấn ký, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đúng lúc này, Trầm Uyên kiếm linh hiện ra thân hình, rõ ràng phát triển không ít, khí chất cũng cùng Trương Nhược Trần càng thêm tương tự. Trương Nhược Trần, ta cần bế quan một thời gian ngắn, tìm hiểu cái này bốn đạo ấn ký, Trầm Uyên kiếm linh nói. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, vừa vặn, nhục thể của ta cũng còn cần hảo hảo đánh bóng một phen. Hắn vừa rồi thu nạp bộ phận thiên kiếp tán bật ra đến lực lượng, dùng để rèn luyện tạng phủ cùng đại não, hiệu quả rất lộ ra lấy, nhưng lại còn chưa đạt tới hắn trước mục tiêu. Thừa dịp Trầm Uyên tìm hiểu thiên kiếp ấn ký thời gian, Trương Nhược Trần ý định nhất cổ tác khí, đem thân thể tu luyện tới thánh vương cảnh cực hạn. Khẽ đảo tay, Trương Nhược Trần lấy ra một hạt trợ giúp bất hủ hóa thiên phẩm thánh đan ăn vào. Lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, Trương Nhược Trần cùng Trầm Uyên Kiếm Linh lần lượt đã xong tu luyện. Trầm Uyên Kiếm Linh đại khái tiêu hóa thiên kiếp bên trong đoạt được. Sơ bộ tìm hiểu 4 đạo thiên kiếp ấn ký huyền bí. Có thể tự nhiên vận dụng bản thân lực lượng, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Còn lại đại não cùng trái tim, không thể bất hủ hóa. Trương Nhược Trần hơi than thở nhẹ nói, thân thể bất hủ hóa, càng là sau này, liền càng là khó khăn. Bình thường lưu đến cuối cùng, đều là đại não cùng trái tim. Trương Nhược Trần cũng không phải hết cách rồi, làm cho hai cái này bất hủ hóa, chỉ là có chút khó có thể khống chế bản thân lực lượng. Không nghĩ qua là sẽ đột phá tu vi, bước vào đại thánh cảnh, dù sao chỉ kém một bước cuối cùng, Trương Nhược Trần cũng là không nóng nảy, có lẽ chờ hắn đem thánh đạo quy tắc tu luyện tới cực hạn, thân thể cũng có thể tự nhiên mà vậy đạt đến mức tận cùng. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem Trầm Uyên cổ kiếm thu nhập thần quang khí hải ở bên trong. Lập tức không hề làm nhiều dừng lại, mấy cái thả người, trực tiếp ly khai vô tận thâm uyên. Như là đã xác định, chỉ Côn Luân đã rơi vào Diêm Vô Thần trong tay, Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Vô luận như thế nào, đều phải nhanh một chút đem hắn cứu trở về đến. Cứ việc, Bàn Nhược nói bắt đi chỉ Côn Luân chính là Diêm Vô Thần thiện thân, mà lại còn một lòng muốn nhận chỉ Côn Luân làm đồ đệ. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần xem ra, Diêm Vô Thần động cơ, chỉ sợ sẽ không đơn thuần như vậy. Chỉ là, Diêm Vô Thần hành tung che giấu, muốn đưa hắn tìm ra, thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Tại huyết thần giáo cường giả tiếp dẫn xuống, xuyên qua 3 tòa hoàn hoàn đan sen cửu phẩm trận pháp, Trương Nhược Trần tiến vào đến huyết thần giáo nội. Gần đây một thời gian ngắn, huyết thần giáo đều lộ ra thập phần thấp điều, phong bế sơn môn, cố gắng tăng thực lực lên. Biết được huyết thần giáo cao thấp đều đang bế quan tiềm tu, Trương Nhược Trần cũng tựu không có đi quấy rầy, gần kề chỉ là triệu kiến nguyên tinh trưởng lão, hỏi thăm một ít tình huống. Huyết thần giáo với tư cách 7 đại cổ giáo một trong, đệ tử trải rộng trung vực cửu châu, cấu trúc cường đại mạng lưới tình báo. Giáo chủ, gần đây trung vực có thiên truyện đại sự phát sinh, nguyên tinh trưởng lão nói. Trương Nhược Trần hỏi, chuyện gì? Ngay tại 3 ngày trước, địa ngục giới triệu tập 3.000 vạn thánh cảnh đại quân, binh lâm trung vực, bao vây trung ương hoàng thành. Địa ngục 10 tộc đều có đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả xuất động, mà lại đều không chỉ một vị, nguyên tinh trưởng lão nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Địa ngục giới đột nhiên có lớn như thế động tác, quả thực thật là vượt quá dự liệu của hắn. 3.000 vạn thánh cảnh đại quân, địa ngục giới là như thế nào đem nhiều như vậy quân đội điều tiến vào Côn Luân giới bản thổ hay sao? Trương Nhược Trần trong nội tâm sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Hiện giai đoạn, cùng địa ngục giới đại chiến, cũng còn tập trung ở năm vực các nơi công đức chiến trường, đã bị không gian bình chướng trở ngại, còn có thiên đình giới đại quân chặn đường. Có thể tiến vào Côn Luân giới bản thổ địa ngục giới tu sĩ, vẫn chỉ là rất ít một bộ phận. Trước đó, Côn Luân giới bản thổ chỗ bộc phát chiến tranh, quy mô đều không tính lớn. Địa ngục giới điều động đại quân, trên cơ bản đều không cao hơn 100 vạn. Nếu không có như thế, Côn Luân giới chỉ sợ sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục, sinh linh đồ thán. Thoáng cái toát ra 3.000 vạn thánh cảnh đại quân đến, quả thực thật là cổ quái. Theo lý thuyết, không có khả năng hoàn toàn không có dấu hiệu, hoặc là địa ngục giới mưu đồ đã lâu, làm nguyên vẹn chuẩn bị, hoặc là tựu là công đức chiến trường xảy ra vấn đề. Trung ương hoàng thành đại biểu chính là triều đình, Địa ngục giới xem ra là muốn một lần hành động làm cho triều đình sụp đổ. Đến lúc đó, Côn Luân giới sẽ trở nên một đoàn loạn, cũng sẽ nhanh hơn đi về hướng diệt vong. Nhưng, đây chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Địa ngục giới tất nhiên còn có càng lớn mưu đồ. Nguyên Tinh trưởng lão nói, kỳ thật, từ lúc mấy tháng trước, đã hiển lộ ra mánh khóe. Không ngừng có địa ngục giới tu sĩ trống rỗng xuất hiện đến trung vực. Hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Chỉ là thiên đình các giới tại Côn Luân giới lĩnh tụ. Căn bản không có khiến cho coi trọng. Cho nên mới gây thành hôm nay họa. Côn Luân giới cũng không phải bọn hắn cố thổ. Đương nhiên sẽ không coi trọng. Tại bọn hắn xem ra, Côn Luân giới bị đánh nát về sau, tự nhiên còn sẽ có cái khác công đức chiến trường mở đi ra. Hôm nay Trung ương hoàng thành tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần trầm ngâm hỏi. Nguyên Tinh trưởng lão nói, Trung ương hoàng thành có trùng trùng điệp điệp trận pháp thủ hộ. Tạm thời không việc gì, nhưng địa ngục giới phái ra 10 vị trận pháp tạo nghệ cao thâm địa sư phá trận. Tình huống không thể lạc quan. 10 vị địa sư, thật đúng là đại thủ bút. Đối với cái này, Trương Nhược Trần ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Với tư cách triều đình đại bản doanh, Trì Giao tất nhiên là làm rất nhiều bố trí, không có khả năng đơn giản bị công phá. Côn Luân giới có thể bảo trì tương đối ổn định thế cục. Triều đình có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Không cách nào tưởng tượng, đã không có triều đình, Côn Luân giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Mà lại, nếu như ngay cả Trung ương hoàng thành đều bị công phá, cái kia toàn bộ Côn Luân giới, đem không có có chỗ nào, hội lại là an toàn. Đông vực thánh thành cũng sẽ không ngoại lệ, nhân tâm sẽ hoàn toàn lâm vào trong lúc bối rối. Trương Nhược Trần tuy cùng Trì Giao nữ hoàng đối địch, có thể tại trái phải rõ ràng trước mặt, nhưng lại so bất luận kẻ nào đều thấy rõ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Vô luận bao nhiêu ân oán đều được trước buông, nhất trí đối ngoại. Một vị địa sư đều có rời sông lấp biển uy năng. 10 vị thêm cùng một chỗ, tự tính toán Trung ương hoàng thành trận pháp cũng chưa chắc phòng được. Huống hồ 3.000 vạn thánh cảnh đại quân, ngẫm lại đều bị người cảm thấy run sợ. Coi như là 100 vị đại thánh tiến đến, đoán chừng đều được tránh lui. Đây mới thực là toàn diện chiến tranh. Địa ngục 10 tộc cùng thiên đình vạn giới va chạm, tại lớn như vậy thế trước mặt, cá nhân đích lực lượng lộ ra không có ý nghĩa. Đừng nói một cái Trương Nhược Trần, coi như là 10 cái Trương Nhược Trần cũng đều sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Nếu là địa ngục 10 tộc cùng một chỗ hành động, Diêm Vô Thần có lẽ cũng sẽ không vắng họp. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn đang lo không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Diêm Vô Thần. Đi Trung ương hoàng thành chờ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tự tính toán Trung ương hoàng thành ở vào bấp bênh bên trong, tại đại thế trước mặt không người có thể ngăn cản. Thế nhưng mà về công về tư, Trương Nhược Trần cũng đều phải muốn đi đến một lần. Tự tính toán muốn công phá Trung ương hoàng thành, cũng có thể là Thánh Minh đại quân, mà không phải địa ngục giới. Một phen suy tư về sau, Trương Nhược Trần liên tiếp khắc lục hạ mấy đạo đưa tin quang phù, phất tay đánh nữa đi ra ngoài. Đã báo tố đã tới, Côn Luân giới những che giấu kia lực lượng cũng nên điều động. Trương Nhược Trần đã đi ra huyết thần giáo, lặng yên chạy tới gần đây một tòa công đức phân dịch trạm. Tại tiến vào công đức phân dịch trạm trước, Trương Nhược Trần thi triển ra vô hình vô tướng tam thập lục biến, cải biến thân hình hình dáng, hóa thành một gã thanh tú thư sinh, tao nhã, cùng nữ giả nam trang thánh thư tài nữ có vài phần tương tự, mà ngay cả khí chất cũng là như thế. Không màu vô tướng 36 biến huyền diệu vô cùng. Trương Nhược Trần cố ý hao tốn không thiếu thời gian đi tìm hiểu phối hợp tứ cửu huyền công thứ tư cuốn tu luyện công pháp. Hắn đã là nắm giữ đã đến trong đó bộ phận tinh túy. Nhất là hình người biến hóa, Trương Nhược Trần đã đạt tới hoàn mỹ không tì vết tình trạng. Hiếm có thủ đoạn gì có thể xem thấu hắn chân thân. Trung ương hoàng thành tình huống bên kia rất phức tạp. Trương Nhược Trần cũng không muốn nghênh ngang tiến đến, khiến cho ai ai cũng biết. Địch ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, dễ dàng hơn làm rất nhiều chuyện. Thông qua công đức phân dịch trạm không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần trước đi tới Thiên Khuyển Tinh công đức tổng trạm dịch. Chủ yếu là Trung ương hoàng thành hôm nay tình huống rất nguy cấp. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, tất cả công đức phân dịch trạm đã không có biện pháp trực tiếp truyền tống đến Trung ương hoàng thành. Nhất định phải đi công đức tổng trạm dịch trung truyền. Mà vừa mới đi vào công đức tổng trạm dịch, Trương Nhược Trần liền thấy được người ta tấp nập cảnh tượng. Địa ngục giới đại quân vây thành, thiên đình giới bên này tự nhiên không thể không có phản ứng. Dĩ nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất, điều rất nhiều thánh cảnh cường giả tiến về Trung ương hoàng thành trợ giúp. Nghe nói địa ngục giới vẫn còn tiếp tục điều đại quân, hiện tại cũng đã nhanh tiếp cận 3.500 vạn. Trung ương hoàng thành sợ là rất khó thủ được. Theo Côn Luân giới thế giới màng vách tường bị địa ngục giới công phá một khắc này lên, cũng đã chú định diệt vong. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Địa ngục giới hiện tại rõ ràng cho thấy muốn tốc chiến tốc thắng, không muốn cho Côn Luân giới bất luận cái gì xoay người cơ hội. Đại chiến tuy nhiên chưa kéo ra, có thể song phương đỉnh tiêm cường giả cũng đã là đấu mấy chục chương. Ra tay tất cả đều là đại thánh phía dưới mạnh nhất ba cấp độ cường giả. Chúng ta bên này tựa hồ ăn phải cái lỗ vốn. Có mấy danh đỉnh tiêm cường giả vẫn lạc. Nghe các loại tiếng nghị luận, Trương Nhược Trần nỗi lòng không khỏi xuất hiện tí ti phập phồng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía công đức tổng trạm dịch phía trên một đạo màn sáng. Màn sáng bên trên chính hiện ra lấy Trung ương hoàng thành trong ngoài cảnh tượng. Còn đây là công đức thần điện chuyên môn làm ra đến chiến trường kính tượng. Thời khắc giám sát lấy Trung ương hoàng thành tình huống, mấy ngàn vạn địa ngục giới thánh cảnh đại quân đem khổng lồ Trung ương hoàng thành bao bọc vây quanh, không có lưu lại bất luận cái gì khe hở. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng xuất nhập, cũng may có vô số trận văn hiển hiện đem Trung ương hoàng thành một mực thủ hộ, phòng thủ kiên cố. Địa ngục giới 10 vị trận pháp địa sư nhất thời cũng không làm gì được. Mau nhìn, chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử một trong Nhiếp Tương Tử ra khỏi thành rồi. Không biết hắn sẽ cùng ai một trận chiến. Đột nhiên, công đức tổng trạm dịch ở bên trong xuất hiện một hồi bạo động. Xuyên thấu qua kính tượng hình ảnh có thể chứng kiến một gã đang mặc ngân sắc áo giáp oai hùng nam tử theo Trung ương hoàng thành trong đi ra. Bình thản ung dung đối mặt khí thế như cầu vồng địa ngục giới đại quân. Cánh tay hái ngôi sao, trời sinh tính đạm bạc Nhiếp Tương Tử, tại chân lý thần điện thập đại thần truyền trong hàng đệ tử, Trương Nhược Trần duy nhất coi như quen thuộc là Nhiếp Tương Tử. Lúc trước hắn tại chân lý thiên vực lọt vào thương tử hành tính toán, Nhiếp Tương Tử từng ra mặt tương trợ. Mà ở Nhiếp Tương Tử ra khỏi thành về sau, địa ngục giới trong đại quân cũng đi ra một gã cường giả, thân cao gần một trượng, đang mặc huyết sắc áo giáp, ngũ quan tuấn mỹ dị thường, mang trên mặt tà dị dáng tươi cười, là bất tử huyết tộc huyết thần thiên quân, là huyết thiên bộ tộc đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả. Hắn vậy mà cũng đi tới Côn Luân giới. Có tu sĩ nhận ra địa ngục giới cường giả, trong mắt không khỏi lộ ra nồng đậm kinh hãi. Địa ngục 10 trong tộc, Trương Nhược Trần quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là bất tử huyết tộc. Theo hắn rất nhỏ yếu lúc, liền cùng bất tử huyết tộc liên hệ. Nhưng đối với địa ngục giới bất tử huyết tộc tình huống, Trương Nhược Trần lại cũng không thật là hiểu rõ. Tiếp xúc qua người mạnh nhất, thì ra là đạt tới đến đại thánh phía dưới tầng thứ hai huyết đồ. Trương Nhược Trần gần kề biết rõ, địa ngục giới bất tử huyết tộc, cũng phân thành thập đại bộ tộc, từng tộc đàn đều khổng lồ vô cùng, có rất nhiều nhân vật thiên tài, cường như máu tàn sát, nguy hiểm chỉ số thập cấp, đại thánh phía dưới tầng thứ hai cường giả, cũng gần kề chỉ có thể ở địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên. Bất tử huyết tộc cường giả ở bên trong, sắp xếp đến top 5. Đương nhiên, đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần đích cường giả, đều là nguy hiểm chỉ số siêu thập cấp tồn tại. Tuyệt đại đa số đều không ghi chép tại địa ngục 10 tộc vạn tà lục bên trên. Tại bất tử huyết tộc ở bên trong, thiên quân chính là đại thánh cảnh cường giả phong hào. Tại thánh vương cảnh, chỉ có đạt tới đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần mới có tư cách quan dùng thiên quân xưng hô. Lại nói tiếp, huyết đồ cũng xuất từ huyết thiên bộ tộc, mà lại là thần linh con nối dõi, nhưng lại bị huyết thần thiên quân một mực đè nặng. Mặc dù hắn đạt được khăng khít luyện ngục tháp, như cũ không cách nào cùng huyết thần thiên quân đối kháng. Đương nhiên, huyết thần thiên quân xuất thân cũng không kém, chính là một vị huyết tuyệt chiến thần thần tôn, tu luyện mấy trăm năm thời gian, thực lực thâm bất khả trắc. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Trương Nhược Trần trong lòng không khỏi khẽ động, dĩ nhiên là huyết tuyệt chiến thần nhất mạch. Huyết tuyệt chiến thần chính là bất tử huyết tộc huyết thiên bộ tộc một vị cường đại thần linh. Địa vị tôn sùng, có rất nhiều thần tử thần tôn. Quan trọng nhất là, huyết hậu đúng là huyết tuyệt chiến thần con gái. Cũng tức là nói, huyết tuyệt chiến thần chính là Trương Nhược Trần kiếp trước thần ông ngoại. Dạng này tính xuống lời nói, huyết thần thiên quân không thể nghi ngờ là Trương Nhược Trần một vị biểu huynh. Đương nhiên, Trương Nhược Trần theo không thừa nhận mình cùng bất tử huyết tộc có bất kỳ quan hệ gì, tự nhiên cũng sẽ không đi nhận cái này cái gọi là biểu huynh. Nhưng, không thể không nói, huyết tuyệt chiến thần nhất mạch rất đáng sợ, ra quá nhiều ngút trời nhân vật, Minh Vương cùng huyết hậu đều là nhân vật tuyệt thế. Hôm nay lại đi ra một cái huyết thần thiên quân, cách Trương.